Chương 895, ba chiêu ước hẹn. Nhìn lấy này nổi giận đùng đùng hồ thần, tiểu trên gương mặt xinh đẹp nộ hỏa bốc lên, ngọc độc tú nhưng trong lòng thì dâng lên từng tia nhàn nhạt không khỏi cảm giác thành tiểu. Cái này hồ mị tử khinh người quá đáng, trước đó thế nhưng là không ít ra y vo chính mình, cho mình ga y bờ y chui vào trong. Nơi này có ba phe nhân mã, bổn tọa lại là chỉ có hai cái hồ lô, chính các ngươi nói một chút, cái này hồ lô bổn tọa nên giao cho ai tốt đâu. Ngọc độc tú lời nói nhẹ nhàng, khí ngược nhìn lấy ở đây các vị giáo tổ, nơi xa này không có đạt được bảo vật chuẩn yêu thần, chuẩn tiên người nhưng cũng là không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm ngọc độc tú, trong mắt thần quang lấp lóe, sát phạt chi ý rất là nồng đậm. Nghe nói ngọc độc tú nói, ở đây các vị giáo tổ, yêu thần, long quân đều là sắc mặt tâm trầm. Ngọc độc tú tuy nhiên trong lời nói có châm ngòi ly gián chi ý, nhưng chưa chắc không phải cắn được mọi người thực chất bên trong. Bảo vật liền hai kiện, bây giờ ba nhà ở đây, ngươi gọi mọi người phân chia như thế nào? Một bên Thái Nguyên giáo tổ lạnh lùng hư một cái này còn cần suy nghĩ nhiều, ta người tộc chính là trong chư thiên đệ nhất chủng tộc, ngươi nói bảo vật này nên đưa cho ai? A Ngọc độc tú nghe vậy nhàn nhạt nhìn vậy quá Nguyên giáo tổ liếc một chút, cái này nhân tộc lại có cửu đại vô thượng giáo tổ, ngươi nói bổn tọa nên cho Vina Ho giáo tổ. Tự nhiên là nên cho, vậy quá Nguyên giáo tổ muốn theo Ngọc độc tú lời nói tiếp, nhưng là phát giác được không ổn, quả quyết im miệng không đề cập tới. Đây đúng là một cái vô giải nan đề. Đây chính là tiên thiên linh vật, ai không muốn, liền xem như cùng vì nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ, cũng là đều có tư tâm. Nhìn lấy này trong chư thiên các vị giáo tổ, long quân, yêu thần lẫn nhau cố kỵ, không dám tùy ý xuất thủ, ngọc độc tú lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng dâng lên một trận thoải mái, làm người nên như vậy, uy chấn thiên hạ, đối mặt với trí cường các vị giáo tổ, yêu thần cũng không thối lui chút nào. Thế nào, các vị đạo hữu gọi lại bổn tọa, chẳng lẽ không có cái gì muốn nói sao? Nếu là không có, vậy bản tọa sẽ phải đi. Nói, Ngọc Độc Tú lại là muốn một bước phóng ra, xoay người rời đi. Đạo hưu tạm dừng bước một bên, Đông Hải Long Quân rốt cục ngồi không yên, lại là đứng ra gọi lại Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy thân thể trì trệ, xoay người nhìn về phía nhà mình tiện nghi nhạc phụ, không biết Long Quân có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là bảo vật này rung động lòng người, truy hệ nờ rất quan cho nờ dê, lão phu muốn cùng đạo hưu luận đạo một phen. Không biết đến đạo hữu nghĩ như thế nào này, Đông Hải Long Quân nhìn chằm chằm nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Luận đạo Ngọc Độc Tú giống như cười mà không phải cười nhìn lấy này Đông Hải Long Quân, nhưng lại không biết, Long Quân là muốn văn luận vẫn là võ luận, thắng bại thắng thua lại nên như thế nào. Này Đông Hải Long Quân sắc mặt nghiêm túc nói, người ta đều là cái này chư thiên trí cường cao thủ, bất tử bất diệt, có vô cùng thần uy, cái này luận đạo tự nhiên là võ luận, chỉ là người ta cấp số này, không quan trọng thắng thua sinh tử, không bằng người ta lấy ba chiêu phân cao thấp. Ba chiêu chắc chắn thắng thua như thế nào? Thắng như thế nào, thua như thế nào? Ngọc Độc Tú sắc mặt không có chút rung động nào. Nếu là bổn tọa thắng, còn cần đạo hữu lưu lại này tiên thiên linh vật. Nếu là đạo hữu thắng, bổn tọa cũng không ngăn trở, mặc cho đạo hữu rời đi này. Đông Hải Long Quân mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, Long Quân lại là đánh tính toán thật hay, giỏi tính toán, bất kể nói như thế nào, cái này tiên thiên linh vật trong tay ta, cũng là bổn tọa đồ vật, bất luận thắng thua, Long Quân đều không có tổn thất. Không bằng ngươi ta đổi một ván cược, bổn tọa nếu là thua, tự nhiên đem cái này tiên thiên linh vật lưu cho Long Quân, nếu là bổn tọa may mắn thắng, lại là cần Đông Hải chân tàng trăm vạn trở một phần mười tiên thiên thần thủy, cộng thêm Long Quân. Một cái nhân quả như thế nào? Lời vừa nói ra, này Đông Hải Long Quân lại là biến sắc, một lát nữa mới mở miệng nói, tốt, cứ như vậy chắc chắn, bây giờ chư thiên đại năng ơ chửa cờ mặt, ngươi ta quả quyết không đổi ý chỗ trống, ngươi nếu là thua, lưu lại cái này tiên thiên linh vật, nếu là thắng, ta Đông Hải phụng hơn trăm vạn trở tiên thiên thần thủy một phần mười, lại thêm bổn tọa một cái nhân quả, ta Tứ Hải tuyệt không xuất thủ ngăn lại. Nói bạn rời đi. Cái này Đông Hải Long Quân chính là lão bài cường giả, trong lòng đối với mình là lòng tin tràn đầy, còn nữa nói lúc này chư thiên đại năng ơ chửa cơ mặt, như là phủ định Ngọc Độc Tú nói ra điều kiện, chẳng phải là tại hướng mọi người biểu thị trong lòng mình không có. Đại ca, nếu như các ngươi ba chiêu không phân thắng thua như thế nào? Một bên Tây Hải Long Quân mở miệng nói. Này Đông Hải Long Quân nghe vậy hai mắt nhìn lấy Ngọc Độc Tú, nếu là không phân thắng thua, coi như vị đạo hữu này thắng, trong vòng ba chiêu bổn tọa không thể áp đảo hắn, có thể thấy được vị đạo hữu này thực lực thông thiên, ta Đông Hải cũng không muốn chọc hạ cường đại như thế địch nhân, không duyên cớ ngày sau nhiều một phần nhân quả. Long Quân đến là sảng khoái. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tay trái kéo lấy hỗn độn chi khí lượn lờ hỗn độn trung, ánh mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt tinh quang, đã như vậy, vậy ta ngươi ba chiêu chắc chắn thắng thua. Ngọc Độc Tú lời nói rơi xuống, một bên hồ thần mở miệng nói, chấm đã, các ngươi hai cái chơi thú vị như vậy, không bằng coi như ta mãng hoang một cái, chỉ cần đạo hưu có thể chống đỡ được ta Mãng Hoang cao thủ ba chiêu, ta Mãng Hoang cũng bỏ mặc đạo hưu rời đi, tuyệt không thêm bất kỳ ngăn trở nào. Ngăn trở như thế nào, ngăn không được lại nên như thế nào? Người Mãng Hoang có cái gì đáng giá bổn tọa coi trọng? Bổn tọa lại là nghĩ không ra đến. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này hồ thần, trong mắt thần quang lưu chuyển, cũng không thể các ngươi doanh khả lấy không đi cái này tiên thiên linh vật, bổn tọa thắng lại không thu hoạch được gì. Vậy ngươi muốn thế nào? Hồ thần cọ sát lấy răng ngà, một đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, lại không có chút nào ác hung ác bộ dáng, ngược lại không duyên cớ nhiều mấy phần khác mị hoặc. Nơi xa vô số chuẩn tiên, chuẩn yêu thần đều là ánh mắt chớp động, trực câu câu nhìn lấy này hồ thần, có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm linh quang thiểm thức không nghỉ, ta nhìn hồ thần, chẳng, im ngay, lại là mơ tưởng, ngươi cái đang đồ tử, nhìn bổn tọa không xé nát ngươi miệng. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú sắc mị mị ánh mắt trên người mình đi dạo, này hồ thần nhất thời lửa giận ngút trời mà lên, trong tay pháp lực dung chuyển, liền muốn hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Bên cạnh các vị giáo tổ, Long Quân cũng là không còn gì để nói, ngươi nói một chút, ngươi cũng là một cái có thể cùng giáo tổ đối đầu đại năng nhân vật, lại vẫn cứ phảng phất là phàm tục ở giữa sắc trung ngạ quỷ, quả nhiên là làm người ta trong lòng không dám lấy lòng. Khoan động thủ đã, bổn tọa nói là nhìn ngươi này chín cái đuôi không tệ, ngược lại là có thể biên chế một cái đệm, không bằng đưa ngươi tiến hóa làm yêu thần trước đó di chân cái đuôi giao cho bổn tọa như thế nào. Mắt thấy hồ thần sắp nào tới, Ngọc Độc Tú lại là tranh thủ thời gian mở miệng nói. Này hồ thần nghe vậy lại là sắc mặt từng đỏ, một đôi mắt hung hăng trừng mắt Ngọc Độc Tú, một lát nữa mới cọ sát lấy hàm răng nói, tốt, như ngươi mong muốn. Bên này cùng Mãng Hoang nói xong, Ngọc Độc Tú lại là đem ánh mắt nhìn về phía nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ, không biết mấy người các ngươi lão bất tử có cái gì muốn nói, có phải hay không cũng phải trộn lẫn một chân, cùng bổn tọa ước pháp tam trương. Vậy quá dịch giáo tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, không tệ, đúng là như thế, ta người tộc cũng không nguyện ý không duyên cớ trêu chọc đại địch. Không bằng cũng cùng đạo hữu làm một cái quân tử ước hẹn, ba chiêu phân thắng thua đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt đảo qua cửu đại vô thượng giáo tổ. Cái này Đông Hải có trăm vạn trở chân tàng, này hồ thần cái đuôi có thể làm nệm, nhưng lại không biết các ngươi mấy lao già trên thân có gì có thể cùng bổn tọa cược một cái thắng bại. Vậy quá dịch giáo tổ nghe vậy nhẹ nhàng xe xe sợi dâu, không nhanh không chậm nói, chúng ta chín người mỗi người một cái nhân quả, đạo hữu nghĩ như thế nào? Cửu đại vô thượng giáo tổ, chi nở cái nhân quả? Nhân tộc này tốt khí phách thật lớn. Mấy lao giả này thật đúng là biết coi bói mà tính, tay không bắt sói không nói, còn cần nhân quả cùng vị cường giả này kéo lên quan hệ, không chừng ngày sau song phương dần dần quen thuộc, nhân tộc lại nhiều một vị cường viện. Một bên hồ thần ánh mắt lấp lóe, kinh nghi bất định. No Y Đông Hải Long Quân cũng là lóe ra ánh mắt, nhân tộc này chi nở cái lao ra hỏa quả thật là giảo hoạt cùng cực, thật sự là mưu tính người trong nghề. Nghe thái dịch giáo tổ lời nói, Ngọc Độc Tú nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía dư mấy vị giáo tổ. Các vị đạo hữu cũng đồng ý thái dịch lời nói. Là cực, nếu là thua, cho dù là chúng ta thiếu đạo hữu một cái nhân quả, đạo hữu cứ việc yên tâm cũng là. Này thái bình giáo tổ gật gật đầu. Ngọc Độc Tú nghe vậy bĩu môi, lại là xem thường nói, các ngươi mấy lao già nhân quả không có như vậy đáng tiền, còn cần xuất ra một số thực tế chỗ tốt mới được. Bổn tọa thực sự là nghĩ không ra muốn các ngươi mấy lao già nhân quả hứa hẹn có chỗ lợi gì, cần biết nhân quả hư vô mờ mịt, một khi các ngươi mấy lao già sau đó từ chối, bổn tọa tìm ai nói rõ lý lẽ qua.